Chương 242, tiểu thịt tươi, 6 chương, cầu đà. Chôn vùi nhiệm vụ con là yêu cầu trảm thủ phi Netos Đức gia tộc, bao quát bên ngoài giúp giặc làm ác hộ vệ gia tộc, thế nhưng cũng không có yêu cầu muốn thế nào giết bọn họ, là đao kiếm chảm sát, năng lượng nghiền diệt, độc dược chậm giết. Lưu Húc nghĩ đến 3G trên Internet một cái liên quan tới như thế nào tử vong vấn đề, nếu như có thể tuyển trạch tử vong phương pháp, ngươi sẽ tuyển trạch dạng gì tử vong phương pháp? Khoái chết phần trăm 99 người lựa chọn mặt trên cái này tuyển hạng. Nhìn cọ tì lạc, người nữ nhân này khiến người ta cảm thấy chỉ là nhu nhược tiểu hỏa. Nhiệt không bị cản trở, cái loại này đầy nhiệt tình bắn ra bốn phía, trực tiếp làm cho nam nhân muốn đưa nàng lịch đẩy. Lưu Húc tâm lý xấu xa thầm nghĩ, để cọ tì lạc khoái chết có tính không hoàn thành chôn vùi nhiệm vụ đâu ai nha, thật làm khó dễ a. Vấn đề này lại không thể đi hỏi bột, càng không thể đi hỏi ạ cảm. Ly ông nơ ngược lại là một cái tốt thương lượng đối tượng, nhưng là hiện tại nàng cũng không ở nơi này. Lưu Húc, gia tộc của ngươi ở Đông Phương Đế Quốc, khẳng định không là người mình. Thường ra A có tỷ lạt tò mò hỏi một bên chồng mình muốn hỏi vấn đề này vẫn là từ nàng cái này phì nẹt ô đức gia tộc nữ chủ nhân đến hỏi tương đối thỏa đáng. Nữ nhân ở cùng nam nhân nói chuyện phương đỉ hệ nờ còn có ưu thế, làm yếu thế nhất phương, càng làm cho nam nhân thả lỏng cảnh giác, chẳng những sẽ không khiến người hoài nghi, hơn nữa một ngày dẫn trọng tâm câu chuyện. Đối phương thậm chí sẽ thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật, muốn đánh gãy hắn còn không vui. Ừm, gia tộc của ta là Đông Phương Viêm Hoàng Đế quốc gia tộc ma nhờ mẹ nhất một trong, ta là gia tộc đệ tứ thuận vi người thừa kế, trong nhà còn có ba người ca ca, một người tên là Luffy, một người tên là Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ, một cái nạ rủ tổ. Sở dĩ viễn độ trùng dương đi tới đế quốc là vì hoàn thành gia tộc thí luyện. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện, lừa dối phi nẹt ô đức gia tộc một nhà ba người. Đang nói đến gia tộc của chính mình thời điểm, Lưu Húc nụ cười trên mặt tự tin mà tự ngạo, ở nói đến nhà ba người ca ca thời điểm, ánh mắt của hắn cảm ơn mà ôn tình, thanh âm vì ách mà hơi từ tính, tang thương mà mê. Người, quả thực liền thiếu phụ sát thủ, mà trong phòng này liền một cái thiếu phụ, cho nên Lưu Húc biểu hiện hoàn toàn là hướng về phía có tỷ lạc đi. A, gia tộc của ngươi là một vĩ đại gia tộc. Victor gật đầu, ở đế quốc LN đầu, hết thể con em của đại gia tộc đồng dạng sẽ bị tiễn ra chiến trường lịch lãm, dùng máu và lửa kiếm được công hơn. Thế nhưng bây giờ đế quốc đã mục, ngoại trừ bù ô đại tướng quân nhất mạch, đã có rất ít gia tộc khác sẽ đem con đưa đến đi lên chiến trường ma luyện. Lưu Húc, nếu như ngươi không ngại, ở đế đô lịch lãm thời điểm, sẽ ngủ ở trong nhà của chúng ta. A có tỷ lạc không có hỏi Victor gia tộc này ý kiến, trực tiếp liền đánh nhịp để Lưu Húc ở nhà ở trong nhà này. Có tỷ lạc ý kiến rất trọng yếu, thậm chí hầu hết thời gian lời của nàng so với Victor cái này phì nẹt ô đức gia tộc tộc trưởng lời còn dễ dùng. Victor há miệng, thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là thở dài, cũng không nói gì. Phu nhân, thật đúng là một ôn nhu người đâu. Lưu Húc thoáng khàn khàn tiếng nói ca ngợi nói, lộ ra một cái mê. Nhân nụ cười. Tán thán cùng quá khen ngợi tình ở trong phòng khách tràn đầy, người nào đều thích mỹ lệ sự vật, có tỷ lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị Lưu Húc ca ngợi, nàng mặt bên trên lộ ra mê. Nhân nụ cười, bất quá khi nhìn đến bởi vì Lưu Húc ca ngợi chính mình mà trở nên có chút dầu gì không vui nữ nhi, có tỷ lạc cười nói. Đều là ạ gì ạ công lao lạp đương nhiên, có lẽ đây chính là duyên phận, không phải sao? Lưu Húc nhìn ạ gì ạ, thoáng thâm tình nói ra, duyên, thực sự là tuyệt không thể tả, để cho ta gặp phải khả ái thiện lương, hướng về phía mỗi người đều ôn nhu ạ gì ạ tiểu thư. Ạ gì ạ đỏ mặt, thoáng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng nói, không có rồi ạ gì ạ, ngươi có thể mang Lưu Húc đi tham gia một cái trong nhà. A có tỷ lặt trong mắt lóe lên không rõ màu sắc, thoáng trêu chọc nói ra. Gặp phải Lưu Húc có thể là người một mực kiên trì lấy giúp người làm niềm vui hồi báo lý ạ gì ạ mực có không phải là vì cái này mực có làm việc tốt, nhân ra là thật tâm muốn phải giúp từng cái người cần giúp đỡ. Ạ gì ạ vẻ mặt thành thật nói rằng, ai nha nha, đừng nghiêm túc như vậy nha, mụ mụ ở đùa giỡn với ngươi lạp có tì lạt che miệng cười khẽ, nhỏ bé không khỏi liếc mắt một cái Lưu Húc. Đến cuối cùng vái độc tộc trưởng cũng một câu nói đều không nói, hai mẹ con người liền quyết định để Lưu Húc ở lại. Đương nhiên cái này cũng không có hỏi Lưu Húc ý kiến. Sau đó, ạ gì ạ mang theo Lưu Húc đi thăm trang viên, lưu lại Victor cùng có tỷ lạt hai người đơn độc lại trong phòng khách. Thực sự là có một phen đặc biệt mùi vị đâu. Lưu Húc nhìn phòng khách cửa phòng đóng chặt liếc mắt, có chút hết ý nở nụ cười hai tiếng. Bất quá, đáng tiếc, ngài Mỹ Lệ sẽ tại tối nay nở rộ. Sau đó điêu linh Lưu Húc thấp giọng kể, đi theo ạ gì ạ bên người, theo của nàng giới thiệu nhớ kỹ trang viên địa hình. Mà trong phòng khách có tỷ lạt phu nhân ưu nhã ngồi trên ghế, túi lầu mỉm cười, trong mắt đều là ôn nhu. Ứng với làm như thế nào sở hữu đâu, thật muốn ăn xuống phía dưới a nhẹ tiếu lương tiếng, có tỷ lạt khoái trá đứng dậy, dường như đang ở yêu đương thiếu nữ hử lên khoái trá giai điệu bính bính khiêu khiêu đi hướng gian phòng. Bất quá, mới có không thể tiện nghi như vậy để cho ngươi đạt được đâu, chắc là ta sở hữu ngươi mới đúng. À gì á mang theo Lưu Húc quan sát tại chỗ một phen, thời gian cũng không sớm, an bài chỗ ở của hắn, hai người hô đạo ngủ ngon chia tay. Một bên khác, Cỏ Tỷ Lạt cũng trở về ngoại thất. Thực sự là mê. Nhân thiếu niên, tốt muốn có đâu, bất quá ạ gì ạ dường như cũng muốn chia sẻ đâu, hảo tâm đau nhức, dù sao cũng là nữ nhi đâu, thực sự là coi là tiện nghi hắn. Cỏ Tỷ Lạt tâm lý âm thầm đắc ý ai nha, mệt mỏi quá à, hảo hảo tắm một cái đi, không người thương thời gian, nghìn vạn được học được chính mình thương bản thân á. Cỏ Tỷ Lạt duỗi người, cước bộ nhẹ nhàng, đi vào tắm. Thất, trong bồn tắm cất xong thủy, điều tốt ôn, liền nằm tiến vào. A, thật thoải mái a, nàng thoải mái nhịn không được kêu một tiếng. Nước ấm nhẹ nhàng ủng vây quanh của nàng tiểu khu, ăn no. Đầy bọt biển tản ra thanh đạm hương khí, Cỏ Tỷ Lạt hai mắt khép hờ, hai tay bắt bọt biển, không ngừng mà hướng trên người của mình tô đi. Bàn tay lướt qua, đều là vừa mịn lại non da thịt, ôn nhuận nhu thuận, khiết bạch như ngọc. Lập tức phải 30, toàn thân da thịt còn như trước như thế yêu kiều. Non, cùng nàng cái này một tập quán có chút ít quan hệ. Ai, xem cái này một thân tốt da thịt có thể có gì hữu dụng đâu, trượng phu gần ngay trước mắt. Nhưng là lại là cái phế vật, lưu lại ta một mình trong phòng. Cỏ Tỷ Lạt lại kìm lòng không đặng hối hận đứng lên, nàng và Victor kỳ thực đã hưu danh vô thực, đều là chia phòng ngủ. Đều do ạ gì ạ, không biết từ nơi nào nhặt về Lưu Húc một cái như vậy tiểu thịt tươi. Cỏ Tỷ Lạt không khỏi nguyền rủa nữ nhi tới. Nghĩ đến Lưu Húc, Cỏ Tỷ Lạt thân thể cảm thấy không được tự nhiên.